Những thể chất này vốn có xung đột với nhau nhưng dưới tác dụng của chư thần ấn ký liền bình định lại, khiến thể chất hắn bắt đầu biến hóa hướng về phía thể chất đặc biệt trong tuyên cổ. Vốn hắn tu luyện thân thể chúa tể vô thượng đang bắt đầu ngưng tụ lại có thể hòa tan tất cả thể chất trên thế giới. Chúa tể vốn bao hàm toàn diện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí Dương Kỳ muốn tu luyện thành thân thể chúa tể cuối cùng phải cần hấp thu 3.000 loại thể chất đặc thù, dung hợp làm một. Hiện tại hắn thu được nhiều thể chất đặc thù như vậy, bắt đầu chuyển hóa, ra tay của thân thể chúa tể bắt đầu phát ra năng lượng cuồn cuộn không ngừng, tự hồ bắt đầu biến hóa rất lớn về gen. Chỉ cần sau này Dương Kỳ không ngừng tu luyện, không biết sẽ phát sinh ra biến dị khác lạ gì. Dương Kỳ chiếm được máu huyết của 72 loại thể chất đặc thù chảy trong cơ thể. Chẳng bao lâu nữa Tát Mạn tướng quân sẽ thông qua thông đạo vũ trụ tới nơi này. Ta sẽ mai phục chém giết người này, cướp lấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hệ thống chế tạo mẫu thể. Một khi chiếm được hợp nhất vói mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta thì uy lực sẽ tăng nhia. Trong lòng Dương Kỳ vừa tính toán, hệ thống chế tạo mẫu thể thần kỳ phi thường. Sau khi lấy được chỉ cần tốn năng lượng ta có thể đạt được rất nhiều huyền bí trong đó. Phân tích thể chất của 71 huynh đệ, sau đó chế tạo ra nhiều máu hơn, thậm chí phục chế thể chất đặc thù. Đây mới là chuyện chính yếu nhất. Web nghe đồn chí cao thần thượng cổ, đứng đầu văn minh, chế tạo ra mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, truyền bá kỹ thuật khoa học tới vô số vị diện thu thập gen, chỉ cần một giọt máu tươi có thể chế tạo ra người có thể chất đặc thù rồi. Cách chương.